Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3860, kịch liệt cạnh tranh. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Trương Khôi dạng này người, hoàn toàn là Chu Hoành Vũ thích nhất. Nếu như Trương Khôi thật có thể sệ mặt xuống, tự hạ thấp địa vị lấy ma soái chi tôn, đầu nhập Chu Hoành Vũ, Chu Hoành Vũ ngược lại sẽ coi thường Trương Khôi. Mọi thứ cũng phải có phong tuyến cuối cùng, không thể làm tấn thăng liền, không có chút nào nguyên tắc, không có không điểm mấu chốt thỏa hiệp. Hôm nay hắn có thể vì tấn thăng mà không có không điểm mấu chốt nịnh bợ nịnh nọt, như vậy ngày mai hắn liền cùng dạng có thể vì tấn thăng mà không có không điểm mấu chốt rời đi Chu Hoành Vũ. Đây là Chu Hoành Vũ tuyệt đối không thích, cũng không nguyện ý tiếp nhận. Vô luận là làm người, vẫn là làm việc, đều là muốn có điểm mấu chốt, mà Trương Khôi cách làm, lại hoàn toàn hợp Chu Hoành Vũ tâm ý. Hiện tại, Trương Khôi là ma soái, Chu Hoành Vũ là dưới trướng hắn ma tướng. Như vậy, cho dù Trương Khôi muốn giao hảo Chu Hoành Vũ, cũng chỉ cần tại chức quyền, phạm vi bên trong, cho Chu Hoành Vũ đầy đủ chống đỡ là có thể. Như thế ơn chi ngộ, vun trồng chi tình, cũng đã đủ để cho Chu Hoành Vũ phấn thân lấy báo. Cái gọi là kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, không ngoài như thế. Nếu như làm tiếp qua, cái kia chính là không có không điểm mấu chốt. Nhận lấy Trương Khôi soái lệnh, Chu Hoành Vũ hoan hỉ nở nụ cười. Trương Khôi coi trọng như vậy hắn, vun trồng hắn, đối với Chu Hoành Vũ tới nói thật quá trọng yếu. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền có thể tùy thời rời đi Dương Giác Đảo, đi làm chuyện hắn cần làm, mà lại nắm giữ Thiên Phu trưởng danh hiệu sau khi, Chu Hoành Vũ cũng có thể trước tiên đem cái kia 3000 tên vạn chiến tinh nhuệ cho triệu tập tới, tiến vào chiếm giữ Dương Giác Thành. Trọng yếu nhất chính là chỉ cần Chu Hoành Vũ có thể chạy về ngoại Dương quần đảo, tại Chu tiểu muội trị liệu xong, hắn trong nháy mắt liền có thể khôi phục khỏe mạnh, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, thật quá trọng yếu, bằng không mà nói, không tu dưỡng một thời gian 2 năm, căn bản là không khôi phục lại được a. Không có quá nhiều cùng Trương Khôi khách sáo, chân thành cảm ơn qua Trương Khôi sau khi, Chu Hoành Vũ trước tiên rời đi ma soái phủ, một đường trở lại trên tường thành. Chu Hoành Vũ đem Trương Khôi ma soái sắc phong truyền đạt xuống dưới, nghe nói mình bị tấn thăng vì Thiên Phu trưởng, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển đều nhảy cẫng hoan hô bắt đầu. Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ một dạng, mới vừa vặn tấn thăng vì Bách Phu trưởng, cấp ma tướng thời gian hơn 1 năm, theo đạo lý tới nói, không có thời gian 10 năm là không thể tấn thăng vì Thiên Phu trưởng, bởi vậy lần này có thể tấn thăng vì Thiên Phu trưởng tuyệt đối là ngoại lệ. Đề bạt đến nỗi Tô Tiểu Uyển, vậy liền càng không cần phải nói, nàng đã tại Bách Phu trưởng kẹt 3-4 ngàn năm, chưa từng nghĩ lúc này mới vừa đi theo Chu Hoành Vũ hơn nửa năm thời gian, liền nhảy lên ở giữa tấn thăng vì Thiên Phu trưởng. Thăng quan viên tốc độ quá nhanh, đơn giản quá kinh người, mà lại căn cứ Chu Hoành Vũ nói tới, ít thì 3 năm, nhiều thì 6 năm, bọn họ tất nhiên bị tấn thăng vì vạn phu trưởng. Đến khi đó, chỉ cần tích lũy đầy đủ quân công, lại đem ma thể đẳng cấp tấn thăng đến 70 đoạn, liền có thể xin tấn thăng vì ma soái. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, vạn phu trưởng phía dưới, tiền tuyến ma soái có bổ nhiệm quyền lợi. Thế nhưng là ma soái, thậm chí ma soái trở lên, nhưng là không còn như vậy dễ dàng. Muốn tấn thăng ma soái, không chỉ có riêng là tích lũy đầy đủ quân công, cùng ma thể đạt tới 80 đoạn liền có thể. Muốn trở thành ma soái, thậm chí ma vương, cũng phải cần cạnh tranh. Đủ tư cách trở thành ma soái tu sĩ có nhiều lắm, nhưng là chân chính có thể thành công tấn thăng đi lên, lại lác đác không có mấy. Ma dương tộc chỉ có một cái ma hoàng, mỗi một cái ma vương đều muốn tấn thăng vì ma hoàng, Thế nhưng là cuối cùng, cũng chỉ có một cái ma vương, có thể thành công tấn, thăng vì ma hoàng, lấy năm đó xuất trá phong vân. Sở Hướng vô địch luyện ngục ma vương tới nói, hắn rõ ràng là ma dương tộc đệ nhất cao thủ, nhưng cố không có cạnh, tranh qua huyền băng ma hoàng. Sau cùng lên làm ma hoàng chính là Tần Thắng, mà không phải luyện ngục ma vương. Người có thể nói luyện ngục ma vương không có tư cách sao? Rất hiển nhiên, luyện ngục ma vương thậm chí so huyền băng ma hoàng còn có tư cách tấn thăng. Thế nhưng là trên thực tế, lên làm ma hoàng lại chung quy là huyền băng ma hoàng, mà không phải địa ngục ma hoàng. Có thể nói, ma soái trở lên, quân công cùng ma thể đẳng cấp cũng chỉ là cơ sở yêu cầu. Đến nỗi đến cùng có thể hay không tấn thăng đi lên, còn phải xem phương diện khác đối bính cùng so sánh. Ma soái cùng ma tướng chung quy là khác biệt. Lấy Tô Tiểu Uyển làm thí dụ, cho dù nàng ma thể đạt đến 70 đoạn, cho dù nàng tích lũy đầy đủ quân công, cũng tuyệt đối không cách nào tấn thăng ma soái. Phải biết, làm ma soái trọng yếu nhất một hạng tố chất cũng là dưới trướng muốn có đầy đủ số lượng, đủ cường đại quân đoàn. Nếu như chỉ là cá nhân thực lực cường đại lời nói, cái kia ma tướng liền là cực hạn. Phải biết, vạn phu trưởng phía trên, ma soái phía dưới, kỳ thực còn có 5 cái cấp bậc. Vạn phu trưởng lại được xưng là vạn nhân tướng. Vạn nhân tướng phía trên chính là thượng tướng quân. Vạn nhân tướng có thể thống soái 1 vạn danh sĩ tốt. Vạn nhân tướng bên cạnh là nhất tinh thượng tướng, tiếp đó là thống soái 20.000 người 2 sao phía trên hàng, thống soái 30.000 người 3 tinh thượng tướng. Cứ thế mà suy ra, tối cao là thống soái 50.000 binh lính 5 tinh thượng tướng, tối đỉnh cấp 5 tinh thượng tướng. Hắn thực lực cùng thế lực đã không kém cỏi ma soái. Thế nhưng là dù vậy, 5 tinh thượng tướng cũng cơ hồ không có khả năng tấn thăng vì ma soái. Ma soái quân chức dễ lan lộn, khắp nơi đều để trống. Tô Tiểu Uyển nàng chính là lấy ma tướng thân phận đảm nhiệm ma soái quân chức, nhưng là chân chính ma soái quân hàm lại là vạn khó được đến. Đối với tuyệt đại đa số ma tướng tới nói, 5 tinh thượng tướng cũng là nhân sinh đỉnh phong, chỉ có số ít người có thể đang kịch liệt cạnh tranh dưới thành công tấn thăng vì ma soái. Nói đơn giản, toàn bộ ma dương tộc hết thảy chỉ có 3.000 ma soái. Lão ma soái không chết, mới ma soái liền không cách nào nhậm chức. Muốn chính thức chín đảm nhiệm ma soái, liền muốn hướng lâu năm ma soái khởi sướng khiêu chiến. Nhưng là bây giờ vấn đề là, ma soái có thể thống soái 100.000 đại quân, dưới trướng quang vạn phu trưởng liền có 10 viên. Điều này sao so đâu, luôn không khả năng nói. Hai đại ma soái kéo ra chiến trận, điểm đủ binh mã, chém giết phía trên một trận đi, cái kia không thành lưỡng bại câu thương sao? Bởi vậy, một khi khởi xướng khiêu chiến, song phương liền sẽ được an bài tiến cùng một tràng chiến dịch bên trong. Trong chiến dịch, thông qua song phương lấy được quân công để phán đoán ai thắng ai thua. Một tràng chiến dịch xuống tới, nhiều quân công một phương xem như thắng một trận. Mà tương tự chiến dịch muốn liên tiếp tiến hành thất luân, thất luân chiến dịch xuống tới, thắng qua 4 trận người thì trở thành mới lên cấp ma soái, phe thua lại chỉ có thể làm 5 tinh thượng tướng. Tương tự khiêu chiến, hao phí thực sự quá lớn. Trên cơ bản, mỗi cái ma dương tộc tu sĩ chỉ có thể khiêu chiến 1 lần. Thành công thì ngồi phía trên, thất bại thì vĩnh viễn chỉ có thể làm 5 tinh thượng tướng, vĩnh viễn mất đi khiêu chiến cơ hội. Kia tấm đứng đầu ma soái sở dĩ như vậy xem trọng Chu Hoành Vũ, hắn nguyên nhân căn bản cũng là xem trọng Chu Hoành Vũ tiềm lực. Tại Trương Khôi xem ra, chỉ cần Chu Hoành Vũ thiên ma cấm vệ đạt tới 3.000 người, đồng thời trong tương lai gần đây thời gian triệt để trưởng thành, như vậy vô luận Chu Hoành Vũ khiêu chiến ai, đối phương đều là khó có thể chống đỡ. Nếu không phải như thế, Trương Khôi ma soái lại thế nào khả năng để ý Chu Hoành Vũ? Lâu năm ma soái nội tình là vô cùng khủng bố. Cho dù thua trận một hai trận chiến đấu, bọn họ cũng có thể nhanh chóng bổ sung nguồn cung cấp lính, bảo đảm tiếp xuống chiến dịch có thể chiến thắng. Trương Khôi ma soái dưới trướng nhưng có 100.000 ma binh, cho dù trên tường thành mỗi ngày đều tổn thương ngàn vạn binh lính, hắn cũng tuyệt không cần lo lắng nguồn cung cấp lính sẽ khô kiệt. Mà xem xét lại Chu Hoành Vũ, một khi trong tay hắn 3.000 thiên ma cấm vệ chết sạch chết hết, như vậy tiếp đó hắn muốn từ nơi nào bổ sung nguồn cung cấp lính đâu? Chẳng lẽ nói chỉ dựa vào Chu Hoành Vũ một người liền có thể so sánh với đối phương 100.000 đại quân sao? Rất hiển nhiên đó là không có khả năng. Hết chương.